Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 141. Góc truyện audio.com. Chương 141. Bảo vệ cô ấy. Lạnh. Đường Tư Vũ mê sảng nói. Níu chặt lấy chăn. Cả người nóng lên. Nhưng lại không cảm thấy nóng. Ngược lại cảm giác rất lạnh. Hình Liệt Hàn lập tức giang tay ôm lấy cô. Quấn chăn kín mít vào người cô. Rồi xoay. Người xuống giường. Với tay nhắc điện. Thoại trên chiếc bàn bên cạnh giường. Bám số dịch vụ của lễ tân khách sạn. Alo. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Giọng nói ngọt ngào của người phục vụ vang lên. Đưa tôi một bộ quần áo của nam và nữ. Đến phòng 4036. Nam cao 1m87. Nữ 1m65. Làm ơn nhanh một chút. Hình Liệt Chương 141. Bảo vệ cô ấy Hàn lưu loát nói xong. Nghe được âm thanh phản ứng của người phục vụ. Liền cúp điện thoại. Ngay lập tức gọi điện cho trợ lý Hàn Dương. Ra lệnh anh ta lập tức đến trước cửa khách sạn đợi lệnh. Anh nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Lòng anh đau nhói. Co thắt lại. Ngồi lại ngay ngắn bên mép giường. Anh vươn tay ra đưa lên trán Đường Tư Vũ để xem nhiệt độ. Cơn sốt dường như đến rất nhanh. Nhiệt độ trên trán cô như muốn làm phỏng tay anh. Chết tiệt, anh buột miệng chửi thề. Hình Liệt Hàn xông vào phòng tắm. Lấy một chiếc khăn tắm nhúng vào nước ấm. Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Đường Tư Vũ. Chương 141. Bảo vệ cô ấy trong giấc ngủ say. Đường Tư Vũ luôn cảm nhận được thân thể rất lạnh. Thỉnh thoảng còn run lên vài cái. Hình Liệt Hàn lập tức lên giường. Chui vào chăn. Rồi ôm chặt lấy cô vào lồng ngực. Để cơ thể cô dán chặt lấy anh. Đúng như dự đoán. Đường Tư Vũ rất hưởng thụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chưa gì đã đỏ bừng lên. Nó gần giống như cô dùng thuốc đông y, làn da vốn dĩ trắng. Ngần lại có thể đỏ đến nỗi như nhìn thấy cả mạch máu vậy. Tim Hình Liệt Hàn cũng đang không ngừng thắt lại. Ngay lúc này, cho dù Đường Tư Vũ chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, thì anh cũng không có suy chương 141. Bảo vệ cô ấy nghĩ gì cả. Nếu anh trong lúc này mà còn nghĩ đến những chuyện kia thì chắc chắn không phải người rồi. 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Hình Liệt Hàn chậm rãi ra mở cửa. Nữ nhân viên nữ mang hai bộ quần áo được bọc trong túi giấy trong suốt lên. Đồng thời có hẳn một bộ nội y mới cho nam và nữ. Đây là dịch vụ đặc biệt của khách sạn. Dành riêng cho khách có những nhu cầu khẩn cấp. Hình Liệt Hàn ôm lấy hai bộ quần áo rồi đóng cửa lại đi vào trong phòng. Nhanh chóng thay bộ đồ của mình. Ngay lúc này, điện thoại của Hàn Dương gọi tới nói rằng chương 141, bảo vệ cô ấy anh ta đã đứng trước cửa khách sạn. Hình Liệt Hàn cũng không khách khí. Nhác bồng chiếc chăn đang quấn quanh đường. Tư Vũ ra, cởi bỏ chiếc đai áo choàng tắm. Trực tiếp mặc đồ lót cho cô. Rồi mặc áo sơ mi trắng và quần tây mà khách sạn cấp cho. Đường Tư Vũ bị làm cho hơi tỉnh dậy. Cô nheo mắt hỏi một cách yếu ớt. Hình Liệt Hàn, anh đang làm gì đó? Em bị sốt rồi. Tôi đưa em đi bệnh viện. Đường Tư Vũ cảm giác áo choàng tắm trên người mình đã bị đổi thành quần áo thường. Hơn nữa, cô còn cảm thấy đồ lót cũng đã được mặc. Đôi mắt có chút đỏ lập tức mở to ra vài phần. Cảm giác xấu hổ ập đến. Anh chương 141, bảo vệ cô ấy. Đường Tư Vũ, lúc này em vẫn còn nghĩ tôi còn tâm trạng để thưởng thức thân hình của em sao? Em vốn dĩ đã ngốc rồi, lại còn bị sốt làm cho ngốc nghếch hơn nữa. Con trai sẽ hận tôi đến chết. Hình Liệt Hàn tức giận nói. Xong liền ôm ngang người cô lên bề đi ra ngoài. Đường Tư Vũ đường đầu óc quay cuồng. Người phát sốt run lên từng đợt, vô cùng khó chịu, hơn nữa đầu tóc thì bết cả lại. Cô biết anh vừa mắng cô, nhưng cô thậm chí còn không đủ sức để mắng lại. Ngược lại nghe thấy hơi thở của mình trở nên nhanh hơn, thì đầu cô có chút choáng váng. Hình Liệt Hàn ôm cô xuống dưới lầu. Xe chương 141. Bảo vệ cô ấy của Hàn Dương đã đậu ở đó. Hàn Dương nhanh nhẹn mở cửa phía sau. Hình Liệt Hàn ôm Đường Tư Vũ ngồi vào phía trong, vội vàng nói, đi đến bệnh viện gần đây. Nhanh. Hàn Dương đương nhiên một khắc cũng không dám làm lỡ, lập tức giẫm chân ga, đi thẳng đến bệnh viện gần đó. Mất hơn 10 phút lái xe tới đó. Trên xe, Đường Tư Vũ nhẹ nhàng nép mình trong vòng tay của Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn ôm chặt lấy cô. Đường Tư Vũ cũng cảm thấy rất lạnh nên cũng chẳng đẩy anh ra. Đến bệnh viện, Hàn Dương lập tức ra quầy đăng ký thủ tục. Hình Liệt Hàn ôm Đường Tư Vũ vào phòng cấp cứu, lấy cặp nhiệt độ đo cho cô. Anh giật nảy mình. Chương 141. Bảo vệ cô ấy 39.8, gần 40 độ. Anh thật sự lo rằng liệu đầu của cô có bị sốt nóng đến mức hỏng không. Đường Tư Vũ mơ mơ màng màng nằm trên giường bệnh cũng nhận thức được mình sốt khá nặng. Lúc này bác sĩ liền kê cho cô một chai thuốc hạ sốt, lập tức đưa cho y tá để truyền. Đường Tư Vũ đau đến nỗi nhíu mày lại. Hình Liệt Hàn lập tức trấn an, xoa trán cô. Nam bác sĩ còn chuẩn bị rượu cồn trà sát lên cơ thể để giúp hạ sốt. Khi bác sĩ chuẩn bị cởi áo định thoa rượu cồn lên người cô, Hình Liệt Hàn nhíu mày nói, chương 141. Bảo vệ cô ấy, việc này cứ để tôi làm cho. Bác sĩ cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này rất là quen, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra nổi. Nhưng khẩu khí của Hình Liệt Hàn có chút chân thật đáng tin. Bác sĩ cũng đành phải gật đầu. Hãy lau trán, cổ, nách, bụng dưới và lưng của cô ấy. Tôi biết rồi. Hình Liệt Hàn đương nhiên biết rõ điều này. Bác sĩ tự nhiên không dám ở trong phòng. Khi rời khỏi căn phòng, ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra, người đàn ông này không phải là Hình Liệt Hàn, chủ tịch tập đoàn Hình thị, người đứng đầu trong danh sách người giàu có trong những năm gần đây sao? Chương 141. Bảo vệ cô ấy, không ngờ rằng anh ta lại xuất hiện trong cái bệnh viện hạng 2 như vậy. Trong phòng, Đường Tư Vũ sốt cao đến mức khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nhưng cô vẫn tỉnh táo. Cô cắn môi, nói với Hình Liệt Hàn, tôi có thể không lau người được không? Hình Liệt Hàn lạnh lùng nói, Đường Tư Vũ, đã đến mức này rồi, em còn xấu hổ cái gì? Thể diện quan trọng hơn mạng sống à? Đường Tư Vũ bị mắng bất ngờ. Cảm giác người đàn ông này chẳng còn đáng yêu chút nào. Đối với người bệnh, anh ta trưng bày cái vẻ lạnh lùng ấy sao? Chương 141. Bảo vệ cô ấy. Đường Tư Vũ cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, ôm mặt nói, vậy anh lau đi. Hình Liệt Hàn thò tay vào cởi bỏ chiếc sơ mi trắng của cô, bắt đầu cầm chiếc khăn ướt thấm rượu sát khuẩn nhẹ nhàng lau cho cô. Khuôn mặt nhỏ của Đường Tư Vũ đỏ bừng lên, cô liền quay mặt vào tường, một mực không dám nhìn vào ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy những nơi anh lau qua đặc biệt mát lạnh và thoải mái, đồng thời cảm thấy người đàn ông này dường như đang lau toàn bộ cơ thể cô. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đường Tư Vũ nhắm mắt lại hoàn toàn. Chương 141. Bảo vệ cô ấy thế nhưng càng nhắm mắt, cơ thể cô lại càng mẫn cảm. Hình Liệt Hàn cũng chẳng nhẹ nhàng lau mà dùng chút sức mạnh để trà sát, trà đến mức da cô đỏ ửng cả lên. Đường Tư Vũ cắn môi, rên lên một tiếng khe khẽ.